Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, Thúc Phụ, Hảo, Phu Tử không cưới nàng, Thôi Ngọc cười cười. Ngay sau đó, tươi đẹp cũng nở nụ cười, một đôi mắt lý như là rơi xuống tinh thần thông thường. Nàng vốn là rơi xuống cựu thiên chấm nhỏ, hắn dữ dội may mắn, nhặt được như vậy một cái bảo bối. Trạng vạng thời điểm, mọi người chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, Minh đại nàng dâu luôn luôn không phát hiện tươi đẹp, không khỏi có chút lo lắng. Đứa nhỏ này đi đâu vậy? Đánh trúng ngọ dùng hoàn cơm đã không thấy tăm hơi. Lan Nhi, người đi tìm Semonser, phân phó bên người nha hoàn. Khả không đợi đối phương đáp lại, Minh Ngũ liền đi lại. Đại tẩu không cần phải đi, kia tiểu nha đầu mà Thôi Ngọc mang nàng chơi diều. Thật không hiểu nhân gia có phải không phải đời trước thiếu của nàng, nhưng lại bị nàng cưỡi ở trên cổ, kia diều cao, lần này là không cần lo lắng lại bị nhánh cây quải thượng, một câu nói được cả nhà đều cười rộ lên. Minh đại lắc đầu, cười bất đắc dĩ nói, nha đầu kia, quán hội khi dễ nhân, giữa trưa nói phu tử không chịu phù nàng, nguyên lai là ở chỗ này chờ chúng ta. Thật sự là cái đứa bé lanh lợi, nàng là thông minh. Khá vậy muốn phu tử khẳng nhường nàng mới là. Thôi Ngọc thật sự là tốt tỳ khí. Nên nghiêm khắc thời điểm nghiêm khắc, nên sùng thời điểm cũng là thực sùng. Khó trách này đó đứa nhỏ đều thích hắn, Minh đại nàng dâu uống ngụm trà. Giống như là nhớ tới cái gì? Nga, đúng rồi, trước ngươi không phải nói muốn cho phu tử tướng xem trong đó ý nhân sao? Mấy ngày trước đây, Trang gia nương tử Đường muội đến Lạc Dương, nghĩ đến là Trang gia nhân gặp qua hắn, muốn tác hợp hai người đâu, nga, kia ngược lại không tệ, Trang gia nương tử làm người hiền lành, đều là người một nhà, nàng muội muội cũng không sai biệt lắm chỗ nào đi, nếu là có thể gả đi lại, hai nhà cũng kề bên gần, ngươi là xem nhân gia hảo đắn đo đi. Trang nương tử nhà mẹ đẻ sự suy thoái, phu tử cưới người như vậy ra, về sau còn không chuyện gì đều nghe chúng ta, vợ chồng lưỡng định có thể hộ ngươi muội muội cả đời. Minh đại gặp bản thân bị người chọc thùng, không khỏi trừng mắt nhìn vợ liếc mắt một cái, khả ngay sau đó lại cười ra, ta liền là nghĩ như vậy, kia lại như thế nào, Minh gia nhân trở về sau. Chuyện thứ nhất chính là liên lạc Trang gia, muốn cho Thôi Ngọc cùng Trang Tô thị muội muội gặp một mặt. Đã có thể ở Tô Vân Nhiên đến Minh Phủ cùng một ngày. Mặt khác đoàn người cũng đến, trung niên nam nhân quần áo xanh ngọc sắc trường bào, trên cằm lưu chữ nhất rúm nhi tiểu hô tử, bên người hắn nương tử xem so với hắn muốn tuổi trẻ rất nhiều. Nếu không phải sơ phụ nhân đầu, còn tưởng rằng là hắn vãn bối đâu, vợ chồng hai người tự xưng là Kim Lăng Hạ Thi. Tiến đến tìm thân, lúc đó Thôi Ngọc chính ở trong sảnh đường không biết như thế nào ứng đối. Hắn sống lâu như vậy, lần đầu tiên cùng người thân cận, muốn trực tiếp cự tuyệt đều không có lý do gì, cũng không thể cùng người nói. Hắn nhớ thương nhân gia muội muội đi, Tô Vân Nhiên tướng mạo thường thường, vừa thấy đã biết là tốt tỳ khí, nàng đối vị này dạy học tiên sinh tự nhiên là cực kỳ vừa lòng. Cảm giác bản thân thật sự là đi đại chờ, nhưng lại đánh lên tốt như vậy nhân duyên. Khả lại không biết nam nhân đối nàng hoàn toàn vô cảm ni vốn định không bằng nói thẳng bản thân. Thích yêu tinh, không thích Tô cô nương loại này nhạt nhẽo như nước. Kết quả Minh gia gã sai vặt vội vàng chạy vào, đánh gãy mọi người nói chuyện, hoang mang rối loạn trương trương. Giống bộ dáng gì nữa, Minh đại đầu tiên là trách cứ một câu. Lập tức mới nói, như thế nào, đối với mọi người hành một cái lễ, gã sai vặt cung kính đáp, đại gia, ngoài cửa đến đây một đôi vợ chồng, nói là Kim Lăng nhân sĩ, đến chúng ta quý phủ, tìm thân, nói xong lại nhìn Thôi Ngọc liếc mắt một cái. Minh đại muốn nói nhà bọn họ cùng Kim Lăng tố vô lui tới. Hãy nhìn đối phương ánh mắt, lập tức liền hiểu được. Chắc là cái nào cùng thân thích gặp nam nhân tại Đông Đô mưu chuyện xấu. Nghĩ tới đến dính chiêm quang, Minh đại ngượng ngùng trực tiếp kêu gã sai vặt đuổi nhân. trong lòng thầm nghĩ người này thật sự là hội chọn thời điểm. Nếu là kia Tô Vân Nhiên nhìn thôi ra không chịu nổi thân thích. Kia về sau lại không ai dám gả đi lại, nghèo kiết hủ lậu thư sinh cuối cùng quy túc hơn phân nửa là thô bỉ chi phụ. Kia của hắn Mị Nhi có thể làm sao bây giờ? Khả Tô Vân Nhiên lại không biết Minh Đại lần này suy nghĩ. Chỉ làm có thể sớm trông thấy thôi gia nhân, được nhận thức nhưng cũng là tốt, đưa tay đẩy đẩy Đường tỷ, Trang Tô thị tức khắc ngầm hiểu, đại gia, không bằng đã đem nhân thỉnh vào đi, dù sao cũng là thôi lang quân thân thích, đại thật xa đến, a, hảo, hảo, ý bảo gã sai vặt đi mời người tiến vào. Nam nhân ngược lại thấy Thôi Ngọc nhíu lên mày, trong lòng rũ phát lo lắng. Tiếp đón tỷ nữ lo pha trà, Minh Đại đang nghĩ tới như thế nào ứng đối. Đã thấy gã sai vặt nghênh tiến vào một đôi nhi quần áo ngăn nắp vợ chồng. Minh Đại đứng dậy đang muốn nghênh đón, đã thấy kia trung niên nam tử trực tiếp không nhìn hắn. Đi thẳng tới Thôi Ngọc trước mặt, một tay lấy hắn ôm lấy. Hiền chất a, hiền chất, người khả kêu thúc phụ hảo tìm a tiểu hô tử phương thuật sĩ tình chân ý thiết. Nhưng lại thật sự mạt ra hai giọt lệ đến, Lý Thuần Phong, thấp giọng cảnh cáo hắn, Thôi Ngọc không tốt một tay lấy nhân đẩy ra, chỉ có thể tùy theo hắn đem nước mũi nước mắt toàn mạt ở trên người bản thân. Ta làm ngươi đã chết, nhiều năm như vậy hàng năm cho ngươi hóa vàng mã, lại sợ Thái Sơn phủ không người tế bái ngươi, Thanh Minh Trung Nguyên mỗi phùng ngày hội đều siêu độ ngươi. Ngươi khen ngược, nhỏ giọng nói thầm, đến cuối cùng lên tiếng khóc lớn. Ngươi cái không lương tâm, cũng là cha mẹ đã chết, vì sao không đến tìm nơi nương tựa thúc phụ, nếu không phải tổ trạch bảo ta trên sinh ý bằng hữu mua. Ta đến bây giờ còn không biết ngươi ở đâu đâu, thuận miệng bịa chuyện. Ngược lại đem nói dối cấp phiên, Lý Thuần Phong nói xong, thế này mới nhớ tới bên cạnh còn có người khác. Chuyển qua đến tất cung tất kính cấp Minh Đại hành một cái lễ. Đa tạ đại gia khẳng thu lưu của ta chất nhi, ta đây thứ theo Kim Lăng đến chút lễ vật, không thành kính ý, kính xin đại nhân xin vui lòng nhận cho, nói xong không đợi Minh Đại đáp lại. Lý Thuần Phong liền đối với bên ngoài phân phó nói, người tới đâu, đêm này nọ đều nâng tiến vào, chuyển qua đến lại hướng Minh Đại cười cười. Một mặt lên mặt, chỉ làm cho Thôi Ngọc hận không thể đưa hắn đá ra đi. Không một lát sau, người tới nhưng lại nâng 10 cái dương tiến vào. Trong phòng thật sự không bỏ xuống được, còn để lại vài cái ở Vũ Lang thượng cùng trong viện. Đại gia, thỉnh, nam nhân giọng khách át giọng chủ, Minh Đại lại cũng không tốt nói cái gì. Chỉ làm đối phương là nhiệt tình qua đầu, theo nhất cái dương mở ra. Minh Đại sắc mặt cũng càng ngày càng khiếp sợ, các màu vải vóc, tất cả đều là trước mắt Đông Đô tối lưu hành một thời đa dạng. Có chút ngay cả Tây Kinh Đô rất khó mua được, cũng có mấy thất cơ hồ bị sao đến cùng hoàng kim một giới cách. Nhưng lại bị hàn ấn dương đến đưa, Trang gia mặc dù không bằng Minh gia chức quan cao, nhưng tốt xấu cũng là từng trải việc đời, trừ bỏ này hoa mỹ chất liệu. Còn có vô số đắt tiền làm người ta líu lưỡi châu sai kim sức. Mỹ Ngọc Trâm Hoa, Tô Vân Nhiên bị kia nhất dương ánh vàng rực rỡ chân bảo mê hôn mê ánh mắt. Nhưng là Trang Tô Thị lại thanh tỉnh thật, như Thôi Ngọc chỉ là nhất giới bố y, vậy bọn họ ra còn có ưu thế, nhưng đối mới có như vậy một cái phú khả địch quốc thúc phụ. Kia hai nhà nhân duyên xem như triệt để không diễn. Đừng nói là nhà bọn họ, cho dù là Đông Đô giàu có nhất thứ nhân gia, cũng không tất có trước mắt này nam nhân gia tài phong phú. Minh Đại cũng có chút mộng, hắn ở trong lòng đoán, vị này phu tử đến cùng là thần thánh phương nào, có thể văn có thể võ, lại vẫn có lớn như vậy chỗ dựa vững chắc, vì sao còn muốn đến hắn ra giáo thư đâu. Hết chương.